phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, kích thích tần Boss cấm ngôn đó là thứ gì? Nơi này chính là phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp. Sao có thể, này làn đạn biên tập đến một nửa đã bị vội vàng phát ra. Câu nói kế tiếp sốt cuộc không ai bổ toàn, người xem. Ngoặc kép, xem, đệ nhất vị người bị hại xuất hiện, tần Boss vì cái gì sẽ bị xưng là Boss? Ngươi còn không rõ sao? Đồng đội tản ra tìm người. Tô Tử Khanh lãnh tần Nam đi tìm Chu Lộ Tây. Trên đường lại cảm giác tần Nam thật cao hứng. Tuy rằng tần Nam giờ phút này là mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng là Tô Tử Khanh vẫn là có thể nhạy bén mà nhận thấy được tần Nam không giống nhau. Như thế nào như vậy vui vẻ? Tần Nam nói, làm một chuyện tốt, bất quá cụ thể chuyện gì hắn chưa nói. Tô Tử Khanh cũng không có truy vấn, nhưng thật ra phòng phát sóng trực tiếp người đều rõ ràng là chuyện như thế nào, một mảnh. Nhanh chóng xẹt qua về sau, một cái cao lượng làn đạn chí đỉnh, lão tử VIP 10 cấp chí tôn hào a. Tô Tử Khanh tìm cái thích hợp vị trí chờ đối thủ xuất hiện. Nhàn tới không có việc gì quay đầu trêu chọc tần Nam. Thân ái, trận này trò chơi manh mối ngươi một câu cũng chưa cùng ta nói đi. Tần Nam trống rỗng cầm hai bao khoai lát cho hắn, nói, ta xuất hiện ở ngươi trước mặt chính là tốt nhất manh mối, này tính cái gì manh mối, Tô Tử Khanh. Chu chu môi, có lệ tuy rằng ghét bỏ cái này manh mối. Nhưng là nên ăn khoai lát, Tô Tử Khanh chính là một ngụm cũng chưa rơi xuống, tần Nam giúp hắn xé mở. Một khác túi khoai lát, thấy đủ đi, người khác liền loại này cấp thấp manh mối đều không có đâu, đúng rồi, Tô Tử Khanh khoai lát ăn. Đến một nửa, đột nhiên nhớ tới tần Nam lần trước cùng chính mình nói hộp. Vội vàng hỏi, ta lần trước ở ven đường nhặt được hộp rất nhiều sao? Tần Nam nói. Số lượng không nhất định, có thể hay không tìm được cũng đến tùy duyên, Tô Tử Khanh xoa xoa ngón tay. Đem mặt trên phấn lau sạch, nói, vậy ngươi tại đây ăn đi, ta muốn đi tìm cái dương, tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, tần Nam bắt lấy hắn. Cái kia đồ vật đừng loạn chạm vào, Tô Tử Khanh không có nửa điểm lùi bước ý tứ. Ngược lại quay đầu chiều hắn cười nói, ngươi sẽ làm ta có việc sao? Ngoặc kép, sẽ không ái ngươi tương đương, nói. Tô Tử Khanh vô cùng cao hứng đi rồi, tần Nam đi theo hắn phía sau. Một bộ tiểu bằng hữu gương mặt, biểu tình lại thập phần trầm ổn, sống thoát thoát giống một cái tiểu đại nhân, làn đạn. Ta cũng nghĩ nhiều ở ta tưởng tìm tòi nghiên cứu trò chơi thời điểm. Có người ở sau lưng nói cho ta, tùy tiện ngươi nháo, ta sẽ bảo hộ ngươi, hắn ở nháo. Ngươi đang cười, đây là cái gì thần tiên lãng mạn à? Ta vì cái gì không có? Ta khóc, ta cũng muốn một cái trò chơi lợi hại Boss. Lớn lên xấu chớ quy. Trên lầu tỷ tỷ quả thực nhân gian chân thật. Tô Tử Khanh ngay từ đầu không cảm thấy cái dương có cái gì vấn đề. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, Chu Lộ Tây sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Còn không phải là bởi vì Chu Lộ Tây một mình mở ra cái kia cái dương sao, đơn thuần tử vong chưa? Chắc sẽ xuất hiện khác thường, tựa như tiểu soái đã chết liền trực tiếp rời khỏi trò chơi, tả hữu không tới Chu Lộ Tây ra tới thời gian. Tô Tử Khanh tìm khắp trường học mỗi một góc, cuối cùng tìm đến hai cái hộp chụp bay trên cùng một tầng thổ. Cái dương nhan sắc liền hiển lộ ra tới, Tô Tử Khanh xem không rõ lắm. Cho rằng chính là một cái màu đen cái dương, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy được rõ ràng. Sợ tới mức ngao ngao kêu a, cái hộp này bên ngoài có phải hay không có một tầng huyết? Tô Tô không cần mở ra a, xong rồi không dám nhìn a, mở ra cái dương có thể hay không có quỷ bắn ra tới? Giống như là cái kia tiểu món đồ chơi giống nhau. Sẽ không, như vậy cấp thấp. Đi, ai cũng không biết bên trong sẽ là cái gì. Chu Lộ Tây ở khai cái dương thời điểm sợ hãi manh mối tiết lộ đi ra ngoài trực tiếp đóng cửa phát. Sóng trực tiếp, hiện tại Chu Lộ Tây cũng không biết đã chết vẫn là không chết. dù sao phát sóng trực tiếp là không có tiếp tục khai. Làm cho đại gia chỉ có thể từ người khác kia biết manh mối. Nếu có thể từ Chu Lộ Tây nơi nào xem manh mối. Khả năng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp người xem đều đã trinh thám ra một cái nguyên cớ tới Tô Tử Khanh nơi tay bộ bên ngoài lại bao thượng một tầng khăn giấy. Lúc này mới chậm rãi mở ra hộp, hộp mặt trên mơ hồ có điêu khắc chữ viết. Nhưng là nhìn không ra tới cụ thể là thứ gì. Tô Tử Khanh dứt khoát không ở cái này mơ hồ chữ viết thượng lãng phí thời gian. Đột nhiên xốc lên cái nắp, sau đó chính mình thối lui đến một bên lẳng lặng mà chờ bên trong biến hóa, đợi nửa ngày. Một chút phản ứng đều không có, làm đến Tô Tử Khanh đều cảm thấy chính mình có chút chuyện bé xé ra. To, liền ở Tô Tử Khanh tưởng thò lại gần cẩn thận nhìn một cái thời điểm. Tần Nam đột nhiên giữ chặt hắn. Đừng qua đi ai? Ngươi như thế nào? Tô Tử Khanh thấy Tần Nam đột nhiên biến thành thành nhân lớn nhỏ. Trong lòng kỳ quái, theo bản năng đi xem bên ngoài sắc trời. Sắc trời còn không có hắc, Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Ngươi như thế nào có thể ra tới? Tần Nam vừa thấy liền biết ái nhân đây là chui rúc vào sừng trâu. Giải thích nói, hắc không đơn thuần chỉ là chỉ trời tối, chỉ là màu đen không gian. Bất luận cái gì thời điểm đều có thể xuất hiện, liền ở hai người nói chuyện thời điểm. Trong dương đột nhiên dò ra một bàn tay. Này chỉ tay thập phần tái nhợt, mảnh khảnh cốt cách phía trên bầy một tầng hơi mỏng da thịt. Đầu ngón tay chỗ có điểm đỏ thắm vết máu. Nhìn kỹ đi, toàn bộ tay đã không có móng tay. Lòng bàn tay gian nan bám vào cái dương bên cạnh. Tựa hồ là tưởng từ bên trong bò ra tới, Tô Tử Khanh vội vàng đi qua đi. Hướng trong vừa thấy, liền thấy một đoàn thịt nát mặt trên lập một cái đầu. Trên đầu không có một tia tóc, lại che kín vết máu. Đầm đìa máu tươi không biết từ đâu mà đến, giống như là ở lưu động có sinh mệnh giống nhau. Không ngừng từ đỉnh đầu đổ xuống, thấy Tô Tử Khanh lại đây. Đầu chủ nhân tuét miệng. Há mồm ngậm miệng chi gian đều có máu tươi nôn ra. Tàn phá hàm răng cũng bị máu tươi tưới. Đầu phẫn nộ hướng tới Tô Tử Khanh nhe răng. A, Tô Tử Khanh chiều hắn vẫy vẫy tay. Hài, đầu, ngoặc kép, ngươi người này chỉ định là có điểm tật xấu, hộp đầu ngẩn người. Theo sau hóa thành một bộ ôn nhu biểu tình. Đồng học, ta là ngươi thượng một lần học trường. Ta bị người vây ở này thật lâu. Ngươi có thể giúp ta sao? Tô Tử Khanh không nghĩ tới cái này đầu cũng chỉ dư lại cái đầu còn rất chú ý. Nói chuyện không nói trọng điểm thế nào cũng phải đi cốt truyện. Nhưng là Tô Tử Khanh nhưng không nghĩ lãng phí thời gian. Dứt khoát lưu loát nói. Không thể, đầu nghiến răng nghiến lợi. Khí băng ra một viên răng cửa. Ngoặc kép, ta chính là ngươi trực hệ học trường. Tô Tử Khanh nhún vai. Ta một cái lâm thời xếp lớp sinh ngươi cùng ta nói cái gì cảm tình. Hơn nữa vẫn là một cái ở trò chơi kết thúc về sau liền rời đi xếp lớp sinh, đầu. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta còn có càng quá mức ngươi phải thử một chút sao? Khi nói chuyện, Tô Tử Khanh sờ sờ chính mình đen nhánh nồng đậm tóc đẹp. Ân hừ, đầu, ngoặc kép, tiếu lệ sao, khiêu khích ta có phải hay không? Hô a. Đầu bị khí cái chết khiếp, trong dương máu tươi lập tức giống như lao nhanh thác nước giống nhau chạy trốn ra tới. Xông thẳng Tô Tử Khanh bề mặt mà đi, Tô Tử Khanh vội vàng lui về phía sau, nhưng là máu phô đệm chăn diện tích lại xa xa không ngừng vừa rồi Tô Tử Khanh thấy điểm nào. Theo hắn bước chân hoạt động những cái đó huyết thế nhưng theo đi lên. Vì tránh cho chính mình dính lên máu tươi. Tô Tử Khanh quay đầu liền chạy, nhưng là tới khi chính mình thân thủ khóa lại phòng học môn lại như thế nào cũng mở không ra. Vô luận Tô Tử Khanh nhiều nỗ lực, này phiến môn đều không chút sức mẻ, mắt thấy máu tới gần. Tô Tử Khanh vội vàng xoay người chạy đến phòng học bên kia. Kia huyết cũng đi theo vọt lại đây, mắt thấy máu càng ngày càng gần. Tô Tử Khanh trong lòng trầm xuống, ở đầu giữ tận cười chung. Tô Tử Khanh trở tay đem Tần Nam túm đến trước người. Trực tiếp ngồi xổm hắn mặt sau, đầu, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép, Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, liền ở Tần Nam mang theo một chút mờ mịt dưới ánh mắt. Những cái đó máu loãng giống như là bị một cái thiên nhiên cái chắn cấp chặn giống nhau. Nửa điểm không có chui vào tới dính vào Tô Tử Khanh trên người, Tô Tử Khanh từ Tần Nam phía sau nhô. Đầu ra, cười tủm tỉm nói, ngươi tới nha, bắt ta à, ta đều đứng ở này không mang theo động, ta nếu là động một chút, ta liền nhận làm cha ngươi. Làn đạn cười ha ha, vừa rồi Tô Tô thăm dò động tác có phải hay không liền tính là động. Ân ân, là động, mau, Tô Tô kêu cha, ha ha ha, Tô Tô là ta nhi tử, kia Tần Boss chẳng phải chính là con rể ta. Vui vẻ, vài món thức ăn à uống thành như vậy. Ngoặc kép, trên lầu tỉ muội các ngươi từ từ. Hảo hảo đem những lời này đọc một lần các ngươi sẽ cảm tạ ta, làn đạn quỷ dị tĩnh trong nháy mắt. Theo sau có một người chậm gì gì đánh ra một câu. Ngoặc kép, thảo Tần Nam sợ Tô Tử Khanh cái này lắc mông tư thế không thoải mái. Hắn liền hướng bên cạnh dịch chút, kết quả theo hắn động tác, trước mắt máu loãng cũng đi theo hoạt động, đi phía trước một phát thiếu chút nữa hô đến Tô Tử Khanh trên mặt. Còn hảo Tô Tử Khanh trốn đến mau, Tô Tử Khanh ôm Tần Nam eo chụp một chút. Thân ái ngươi đừng trốn, vừa rồi kia một chút hù chết hắn, Tần Nam liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, các ngươi trò chơi, ta không tham dự, Tô Tử Khanh nhướng mày. Nói, kia một hồi mặc kệ ta làm cái gì ngươi đều đừng tham dự. Cái gì, làm cho Tần Nam mặt, Tô Tử Khanh tùy tay cởi áo khoác khiêu khích nhìn hắn. Sắc dụ, Tần Nam, ngoặc kép, đầu, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm than, làm hắn dụ, đừng ngăn đón hắn, ta muốn xem, ta có thể, ta cảm thấy ta quá có thể. Ngoặc kép, Tần Nam yên lặng mà giúp hắn đem áo khoác mặc tốt. Cái kia đầu liền thân mình đều không có, càng đừng nói là cái kia, hắn không thể cho ngươi hạnh phúc, ngươi ngoan một chút đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh quay đầu phỉ nhổ hắn. Phi, đương cái quỷ đều không phải đứng đắn quỷ. Đầu, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi chỉ định là có điểm tật xấu, máu loãng run rẩy suy nghĩ từ bốn phía chui vào đi. Nhưng là Tần Nam hiển nhiên không có cho hắn nửa điểm cơ hội. Các mặt đều cấp Tô Tử Khanh chiếu cố rõ ràng, mắt thấy đầu khí đều bay lên tới. Tô Tử Khanh ngồi dưới đất ngáp một cái. Ngươi đừng nỗ lực được chưa? Ta nhìn ngươi đều mệt, Tần Nam nói. Thời gian muốn tới, Tô Tử Khanh sửng sốt, không nghe minh bạch sao lại thế này. Theo bản năng nói, cái gì, theo sau, hắn trơ mắt nhìn Tần Nam thân thể dần dần biến trong suốt. Theo sau chậm rãi biến mất Tô Tử Khanh, ngoặc kép, này ti em nhưng quá kích thích Tô Tử Khanh nhìn trước mắt nguy ngập nguy cơ không khí thường. Hò nhẹ một tiếng, khụ. Ta thu hồi ta lời nói mới rồi còn kịp sao? Hô a, đầu căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Thao túng máu loãng xông thẳng hắn bề mặt. Ai không phải, có chuyện hào hào nói a. Đi lên liền động tay động chân một chút đều không văn nhã. Vừa thấy ngươi không tay không chân bộ dáng liền biết ngươi là cái không đứng đắn. A, Tô Tử Khanh dẫm lên cái bàn thả người nhảy. Khó khăn lắm tránh thoát gần sát mắt cá chân máu loãng. Ngay tại chỗ phiên một cái té ngã an ổn rơi xuống đất về sau. Tô Tử Khanh quay đầu trêu chọc, sách, ngây ngốc như thế nào? Đầu, ngoặc kép, hết chương.